1221, cường hôn ẩn hình nữ. Điều này sao có thể? Dịch quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình, phải biết rằng bọn họ trước đây cũng là đùn nở dê pha y quá một ít vảm ải đối thủ, mà những thứ ở trong truyền thuyết vảm ải cũng vẹn vẹn so với người bình thường lực lượng, tốc độ, sinh mệnh lực so với thường nhân cường hãn mấy lần mà thôi. Nghe nói trong huyết tộc tử vong hành giả bên trong, có một vị được xưng nguyệt chi nữ thần cường giả, tên gọi là Sezena, thế nhưng dịch phỏng trường đối phương coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là vốn đối thủ. Thế nhưng trước mắt cái quái vật này, dĩ nhiên có thể ở bản tướng gần 30 tấn nắm đấm dưới phản kích, đồng thời đem bản đánh được không mở miệng không được cầu viện. Vảng ai bên trong lúc nào ra khỏi một cái quái thai như vậy, cái này còn để không cho lang nhân sống sinh thái cân bằng bị phá hư, làm sao bây giờ các ngươi sẽ không thực sự đã cho ta là những cái này tránh trong bóng đêm không dám thấy ánh mặt trời hấp huyết biên bức. A Lưu Húc khẽ cười một tiếng nói. Ngươi lẽ nào không phải? Vảng ai sở sản kinh ngạc hỏi. Vảng ai, chẳng qua là một đám không thấy được ánh sáng tên. Lưu Húc giọng cực kỳ chẳng đáng, thế nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì, lời nói xoay chuyển, đương nhiên phải cũng phải thừa nhận. Vảng ái bên trong cũng có tên lợi hại kiểu gian ưu cơ, ạ cả xì giả mồ ca, dì mỹ lì ạ cùng phờ lạn giờ dễ tỉ mội. Vảng ái bên trong cường giả Johnny nằm dịch trong lòng, che gò đồng đảo cửa, liên miên ho khan vài tiếng, mới vừa nổ tung và chạm đã để hắn nội tạng đã bên ngoài nhỏ nhẹ tổn thương. Những thứ này cường giả siêu cấp làm sao xỉ ẻn trong ghi che tờ cũng không có Lưu Húc. Lắc đầu, cảm thán nói, quên đi, nói với các ngươi những thứ này đơn giản là đàn gậy hai châu. Vẫn là đánh đi, Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia tinh mang, quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, một cỗ bừng tỉnh tới tự viễn cổ man hoang hung lệ chi khí tiệt tiệt kéo lên, hoảng như vô bờ bến một dạng. Cái này vẳng ải, không phải, vẻm đệ mòn vừa rồi lại vẫn không dùng toàn lực một khí thế bàng bạc hướng bốn người ép tới, bốn trong lòng người không khỏi kinh hãi gần chết, áp lực như vậy coi như là mạt nhật bác sĩ cũng xa ke mờ xa, bên mình đã dụng hết toàn lực, phản mà đã bị thương một người. Mà giờ khắc này lực lượng của đối phương dĩ nhiên còn đang tăng thêm, hoảng như vô bờ bến một dạng, phải làm sao mới ổn đây? Không để ý đến phẹn tạ tịp phơ nội tâm sâu đậm tuyệt vọng, Lưu Húc khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt trong nháy mắt tập trung sờ sản, chân sau trên mặt đất chợt đạp một cái, dường như ra khỏi nòng viên đạn vậy, thật nhanh hướng sở sản vị trí hiện thời phóng đi. Ngay tại lúc đó, phương viên 45m mặt đất trong nháy mắt bị một cổ cự lực đánh tứ phân ngũ liệt, vô số xi măng bụi bị một cỗ sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Bản dường như phát hiện Lưu Húc ý đồ, khổng lồ màu nâu đỏ nham thạch tạo thành thân thể lập tức che ở sở sản trước người, xa hoa đại nằm đấm, chợt hướng Lưu Húc đập tới. Lưu Húc lại không thấy chút nào cuống quýt, tay trái ở trong điện quang hỏa thạch đột nhiên một chảo, vô mạnh ở bản ra nằm đấm, dường như vũ động một bả đại chủ y một dạng, hung hăng hướng sau lưng mặt đất ném tới. Vỡ đông một tiếng vang thật lớn sau đó a, dường như từng trải thập cấp địa chấn một dạng, bản bị nặng nề đập xuống đất, trong nháy mắt đập ra một cái dưới kính hai thước năm xanh đen hầm động. Phương viên 15 thước bên trong mặt đất xi măng xuất hiện bất đồng trình độ ra nẻ, đồng thời không ngừng hướng bốn chu duyên đưa trời ạ, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta thượng đế, chẳng lẽ là động đất sao? Phẹn tạ tịp phả vừa, là phẹn tạ tịp phả vừa, mặc dù nơi đây tương đối vắng vẻ, thế nhưng động tĩnh khổng lồ vẫn là đưa tới không ít người đi đường và ở lại ở những người chung quanh, nhìn trong sân năm người, tất cả mọi người ở cách đó không xa người vây xem, phát sinh từng tiếng kinh hô âm thanh. Tốc một tràng tiếng xe gió. Lưu Húc trong nháy mắt đi tới sở sản trước người, hai tay dường như cái kìm nhổ đinh một dạng lao lao bắt lại hai cánh tay của nàng. Nhìn gần trong gang tấc Lưu Húc, sở sản sợ đến hai mắt nhắm lại, cuống quýt đem toàn thân niệm lực phát động, một cổ vô hình cường đại niệm lực hung hăng bắn trúng Lưu Húc thân thể. Vỡ Lưu Húc thân thể cũng không có như lần trước một dạng bị đánh bay, chỉ là thân thể phát sinh một tiếng trầm đủ câm thanh, hơi lung lay một cái, trong chốc lát khôi phục bình thường, tiếp lấy kèm hai bên ở sở sản hông, túi đầu hung hăng xuống dưới. Hiện trường tất cả quỷ dị dừng lại. Ô ô ô ngươi, ngươi! Lưu Húc một lần lại một lần mạnh mẽ lấy sở sản, căn bản không để ý tới nàng muốn nói điều gì. Sở sản chứng kiến sở sản bị Lưu Húc mạnh mẽ, dịt quát to một tiếng ném ra hai cánh tay, hai tay dường như hai quả như da phi đạn một dạng dọc theo đi, dùng hết lực lượng của toàn thân, nắm thật chặt Lưu Húc thân thể. Ngay tại lúc đó, dùng răng từ trong hố lớn chật vật bỏ ra thạch đầu nhân cũng chạy đến dịt phía sau, ôm chặt lấy dịt, hai người hợp lực cùng nhau hướng về sau tha duệ. Ở hai người hợp lực phía dưới, sinh ra lớn đại lực lượng để nhảy lên một cái, ôm sở sản Lưu Húc thân thể không khỏi bị kiềm hãm. Tinh thần huyễn tựa nở dê một tiếng to lớn sóng âm trùng kích, kinh sợ thương khung, làm cho một loại cực kỳ bá đạo cùng cảm giác cường đại. Lưu Húc xoay đầu lại, trong mắt màu vàng nóng chợt nhìn chăm chú về phía thần kỳ tiên sinh, trong mắt phẫn nộ chợt lóe lên. Thần kỳ tiên sinh cùng thạch đầu nhân liền cảm giác một cỗ không cách nào ngăn trở cự lực từ trong hư không truyền đến, đem chính mình hung hăng đập trúng. hoàn toàn không cách nào chống đỡ băng đông hai người bị Lưu Húc hung hăng dùng tinh thần lực trà đạp một cái đem, cả người không để được một chút sức lực tới, tự nhiên cũng liền vô lực xa nhau hắn cùng sợ sản. Johnny toàn thân hỏa táng, hướng phía Lưu Húc vọt tới. Đối với quay dối chính mình chuyện tốt cậu em vợ, Lưu Húc cũng không còn cho sắc mặt tốt, một cái tắt đánh bay. Johnny bị đánh ra xa mười mấy mét, đánh về phía Dịt và Tập. Hai người bị lực lượng khổng lồ hung hăng ném đường phố chỗ, trung điệp đập xuống đất, chợt đi mười mấy mét sau đó, một cái đem một chiếc xe con đập làm thịt, một cái đụng vào thủy xuyên bên trên, vô số bọt nước bừng tỉnh chảy ra một dạng hướng bầu trời ném đi. Johnny đánh vào một tòa cao ốc tường xệ mèn nét mặt, mặt tường trong nháy mắt bị thân thể hắn đánh xuyên qua, vô số viên đá xi măng sen lẫn bụi bặm một tiết xuống, nghiêng trên mặt đất, để mọi người vây xem trận trận kinh hô.